Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên lại có chút chần chờ, nhưng sau đó cắn răng một cái. Tục ngữ nói chết đói nhát gan, chống đỡ chết gan lớn. Cơ hội tốt như vậy, cũng không thể không công bỏ qua a hát. Vì vậy Lâm Hiên cũng tự quay đầu lại, ánh mắt tại phụ cận tìm tòi. Muốn phải tìm một người thích hợp, trao đổi tu luyện tâm đắc. Nhưng mà cái này ý niệm trong đầu chưa chuyển qua. Ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện. Phương nào cao nhân, giá lâm nơi này, nhưng là muốn lấy một uống chén rượu mừng. Đã như vậy, cần gì phải lén lén lút lút thi triển cái kia ẩn nặc thuật. Hiện thân cho vợ chồng ta chiêm ngưỡng chân dung như thế nào? Nãi Long chân nhân thanh âm truyền vào lỗ tai. Lời còn chưa dứt, vốn là náo nhiệt tiệc cưới thoáng cái an tĩnh lại rồi. Hơn trăm tên khách mới, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Có người lẻn vào nơi này, làm sao có thể đâu này. Vân Hải tiên cảnh duy nhất cửa vào, bị cửu chân phục ma đại trận thủ hộ. Này cấm chế phóng nhãn tam giới, vậy cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù bọn hắn đậu kiếp kỳ tồn tại bị nhốt nhập trong đó, muốn bình an đi ra. Đó cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp, như thế nào có người có thể đủ lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Chẳng lẽ là chân tiên hàng thế rồi hả? Bất quá lời nói còn nói trở lại, coi như là có thượng giới chân tiên hàng lâm nơi này. Có lẽ có thể đem cửu chân phục ma đại trận bài trừ. Nhưng muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào, chỉ sợ cũng là không có khả năng đấy. Chẳng lẽ Nãi Long chân nhân cảm ứng ra sai, hoặc là lại nói đùa gì vậy sao? Nhưng điều này hiển nhiên, cũng là rất không có khả năng đấy. Chuyện này nghe không hợp thói thường, nhưng mà Nãi Long chân nhân trong nội tâm, nhưng lại ảo não đến cực điểm, đều là qua loa gây họa. Cửu chân phục ma đại trận không phải chuyện đùa, là chân tiên cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Vấn đề là vậy cũng muốn trận pháp mở ra mới có cái này hiệu quả. Vốn là chính mình tự định giá lấy. Hôm nay là cùng thiên thiên đại hỉ, có đối đầu nói không chừng hội tới quấy rối, cho nên đem cửu chân phục ma trận toàn bộ triển khai. Khách mới cũng là nhìn thiệp mời về sau, lại nguyên một đám tiếp dẫn tiến đến, làm như vậy. Tuy nhiên không dám nói là sách lược vẹn toàn, nhưng cho tới nay, cũng xác thực không có ra nửa điểm sơ sót đấy. Nhưng mà vừa mới lại phạm vào rất sai lầm lớn, Quảng Hàn chân nhân cùng cửu vĩ thiên hồ không mời mà tới. Chính mình mừng rỡ ngoài, cùng sở hữu tất cả khách mới cùng một chỗ nghênh đón đi ra ngoài. Hai người kia thân phận không phải chuyện đùa, để tỏ lòng coi trọng. Chính mình thậm chí đem cửu chân phục ma đại trận tạm thời cho ngừng. Cái này cùng với khác khách mới lúc đến, gần kề mở ra một cái lối đi bất đồng, mục đích đúng là biểu hiện đối với hai người tôn trọng. Dùng thân thể của bọn hắn phần, cũng đem làm được rất tốt, hoàn toàn có tư cách hưởng thụ như vậy lễ ngộ. Vốn là làm như thế, không có gì không ổn, vấn đề là Lâm Hiên tiểu tử kia biểu hiện. Quá mức kinh thế hãi tục, chính mình lại không hiểu thấu gây thiên thiên tức giận. Sau đó, tựu là hống lão bà, cái này một hống không quan trọng, quên đem cửu chân phục ma trận một lần nữa mở ra. Nói một cách khác, giờ này khắc này Vân Hải quảng trường căn bản chính là không đề phòng. Lòng mang làm loạn người, chỗ nào cần gì chân tiên thực lực, chỉ cần có thể đến Bồng Lai tiên đảo, là có thể đơn giản tới. Phiền muộn không cần phải nói, bất quá hối hận cũng không chỗ hữu dụng, Nãi Long cũng không phải là cái gì sợ phiền phức tu tiên giả. Chỉ là không hy vọng hôm nay ngày đại hỷ, bị người làm dối mà thôi, hôm nay đã có lòng mang làm loạn ra hỏa lẻn vào. Cái kia chính mình tiếp chiêu là được rồi, hắn ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là cái nào, ăn hết tim gấu gan báo, rõ ràng dám tìm đến mình phiền toái. Ha ha, Nãi Long đạo hữu thật là uy phong, tốt sát khí, bổn cung cùng bảo xà muội muội tới đây, bất quá là vì chúc mừng, tuy nói đã tới chậm một ít, nhưng đạo hữu như vậy hung thần ác sát, không khỏi đối với khách nhân quá mức vô lễ. như chuông bạc thanh âm truyền vào lỗ tai. Thanh âm kia êm tai vô cùng, hơn nữa phảng phất ẩn chứa được có vô tận ma lực. Nãi Long chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh âm kia hắn là nhận ra địa phương, đúng là mình ngày xưa đối đầu một trong, nhưng này vị, có phải hay không cũng quá mức keo kiệt, chính mình ngày xưa, là có một ít vô lễ, đắc tội nàng, nhưng là trọn vẹn bị đuổi giết hơn 1000 năm, việc này đều đi qua cái này đông lạnh lâu, nàng rõ ràng còn mang thù, tại đây ngày đại hỷ, đến đây làm dối. Trong lúc nhất thời, Nãi Long chân nhân lại là sinh khí, lại là chột dạ, biểu lộ cái kia gọi một cái xấu hổ vô cùng. Một bên, Quảng Hàn chân nhân cùng Thanh Khâu quốc chủ liếc nhau, sắc mặt cũng có chút kinh ngạc, vị kia, rõ ràng cũng đến nơi này. Đúng vậy, hai người bọn họ cũng nhận ra rồi. Về phần những thứ khác độ kiếp kỳ lão quái vật, phần lớn người, tắc thì hay vẫn là vẻ mặt vẻ mờ mịt, dù sao. Chỉ bằng giải rác mấy lời, tự muốn nhận ra cái này khách không mời mà đến thân phận lai lịch. Hay vẫn là rất không dễ dàng, nhưng hiển nhiên, người đến tu vi tuyệt đối không thấp, nếu không, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động lẻn vào tại đây. Độ kiếp kỳ, điểm này xác định không thể nghi ngờ, hơn nữa chỉ sợ còn không phải sơ kỳ cùng trung kỳ tu tiên giả. Nếu không căn bản cũng không có cùng Nãi Long chân nhân khiêu chiến tư cách. Chẳng lẽ cũng là một hậu kỳ lão quái vật, hơn nữa, tựa hồ còn không chỉ một cái. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, một ít độ kiếp kỳ lão quái vật trên mặt, đã ẩn ẩn lộ ra hưng phấn chi sắc, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Cái này bộ phận người, cùng Nãi Long chân nhân bất quá hời hợt chi giao mà thôi. Ra không xuất ra tình huống bọn hắn đều không thèm để ý, nếu là có thể quan sát một hồi độ kiếp hậu kỳ tu sĩ ở giữa đánh nhau. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ còn rất có giúp ích, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Một ít cùng Nãi Long chân nhân giao tình sâu hậu tu tiên giả. Tắc thì mặt lộ vẻ lo lắng, tục ngữ nói, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Đối phương rõ ràng dám tới quấy rối, vậy khẳng định là cũng không e ngại Nãi Long chân nhân tồn tại. Mà Lâm Hiên theo nghe thấy thanh âm kia bắt đầu, tựu sắc mặt trắng bệch, cùng Nãi Long chân nhân, Quảng Hàn tử, Thanh Khâu quốc chủ đồng dạng, Lâm Hiên cũng là thoáng cái, liền đem người đến thân phận, cho nhẹ nhõm nhận ra được, chỉ là, hắn tình nguyện không hiểu được, bởi vì này đến gia hòa. Cùng mình, cũng là có thật lớn ân oán đấy, như chỉ là một cỗ hóa thân còn dễ nói. Hôm nay chính mình, có lẽ còn có thể ứng phó, nhưng mà mình nếu là không có đoán sai, đối phương tới tham gia Nãi Long chân nhân tiệc cưới, bất kể là thật sự muốn chúc mừng, hay vẫn là có chủ tâm làm dối, đều khó có khả năng tự phái một cỗ hóa thân tới nơi này. Tuyệt đối là bản thể không thể nghi ngờ. Mà tên kia, một khi bản thể giá lâm nơi này, Nãi Long chân nhân đánh không đánh thắng được, chỉ sợ đều là lưỡng nói. Đổi lại chính mình, Lâm Hiên tâm đều nguội lạnh, vội vàng như sau trốn, chỉ mong đối phương không muốn chú ý tới mình thì tốt rồi. Nhưng mà hắn cũng tin tưởng, loại này hy vọng xa vời căn bản chính là không có khả năng đấy. Dùng thực lực của đối phương. Thần thức so với chính mình đều còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này Vân Hải quảng trường, cho dù là từng cọng cây ngọn cỏ, tơ bông lá rụng, đều có thể nhìn một cái không sót gì. Mình muốn đem hắn giấu giếm được, cái kia quả thực là lừa mình dối người địa phương. Mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thực lực của đối phương, cùng mình, xác thực không phải một cái mặt. Nhưng ở chàng độ kiếp kỳ lão quái nhiều như vậy, huống chi, hôm nay là Nãi Long chân nhân cùng Thiên Thiên Tiên Tử tân hôn điển lễ. Nãi Long thân vi chủ nhân, tổng không tốt đối với chính mình cái này đến đây chúc mừng khách mới không quan tâm. Cách chương.